hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hai bóng lưng trong bức ảnh không rõ lắm, nhưng những người thân thiết với Trần Lâm Hổ vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Cao Nhất Đẳng rõ ràng đã nhận ra, nhưng hắn không nói với Phương Thanh, mà tìm cách nói riêng với Trần Lâm Hổ. Những ký ức không mấy vui vẻ thời trung học bỗng ùa về, khiến tim Trần Lâm Hổ như ngừng đập trong thoáng chốc. Dù đã vượt qua được, nhưng những trải nghiệm cũ vẫn để lại dấu ấn khó phai. Nửa sau năm cuối cấp, cậu phải đối mặt với những ánh mắt xì xào, những tin nhắn nặc danh gọi cậu là bệnh ết hay thằng đồng tính chết tiệt, cùng những mẩu giấy rác rưởi thỉnh thoảng xuất hiện trong ngăn bàn. May mà tiếng tăm côn đồ của cậu vang xa, chẳng ai dám đối đầu trực diện. Ngoài mấy trò chọc ghẹo khó chịu, họ cũng không dám làm gì quá đáng. Trần Lâm Hổ cứ thế chống chọi qua năm cuối cấp trong tâm trạng buồn nôn. Trải nghiệm này không thể so sánh với nhân vật chính trước Văn Tinh, nhưng khi bất chợt ùa về, vẫn đủ khiến Trần Lâm Hổ khựng lại trong giây lát. Cao Nhất Đẳng nhìn sắc mặt cậu, tưởng mình nói quá lời, vội vàng giải thích, cậu ta chỉ hỏi thôi. Để tránh hiểu lầm, Trần Lâm Hổ định thần lại, ánh mắt dừng trên bóng lưng của Trương Huấn trong bức ảnh. Dù hình ảnh mờ nhạt, Trần Lâm Hổ vẫn nhận ra Trương Huấn đang cười, không phải nụ cười xã giao thường ngày, mà là niềm vui và sự thư thái từ tận đáy lòng. Ngón cái Trần Lâm Hổ lướt nhẹ trên màn hình, cuối cùng cậu lên tiếng, đúng vậy, tôi đã bảo không phải mà. Cao Nhất Đẳng còn đang lẩm bẩm, nghe thấy câu này liền sững người. Gì cơ? Là tôi đấy. Trần Lâm Hổ ngước mắt nhìn anh ta. Người này là tôi. Cao Nhất Đẳng ấp úng. Vậy người kia, ông không cần biết. Trần Lâm Hổ chuyển tiếp bức ảnh vào WeChat của mình, rồi mới trả điện thoại lại. Phương Thanh chụp à? Chắc vậy. Cao Nhất Đẳng vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa phức tạp, cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ giọng hỏi, cậu là kiểu đó sao? Trần Lâm Hổ không lên tiếng, cậu không biết trả lời thế nào. Khác với khi đối phó gia đình, lần này cậu bị bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai chuyện riêng tư với bạn bè. Nhưng cậu cũng không muốn phủ nhận hay che giấu, bản chất Trần Lâm Hổ không phải kiểu người chọn thỏa hiệp. Việc đứng yên không nhúc nhích đã là nhượng bộ tối đa rồi. Hơn nữa, trong thâm tâm cậu không cho rằng ở bên Trương Huấn là chuyện gì không thể cho ai biết. Phủ nhận tức là hổ thẹn, mà cậu không hề hổ thẹn điều gì cả. Phải, Trần Lâm Hổ trả lời khi Cao Nhất Đẳng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Cậu đặt bút xuống, xoay người ngồi nghiêm túc đáp. Chắc vậy. Dù sao thì người trong bức ảnh kia đúng là bạn trai tôi. Vừa nói xong, Trần Lâm Hổ chợt cảm thấy một niềm vui nhẹ nhõm. Không phải lén lút yêu đương, mà là đường hoàng thừa nhận Trương Huấn là bạn trai mình. Cảm giác này khiến cậu sảng khoái đến bất ngờ. Cao Nhất Đẳng, à, một tiếng, không ngờ Trần Lâm Hổ thừa nhận dứt khoát như vậy. Sự ngượng ngùng của hắn cũng vơi bớt. Như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn. Bất giác gật đầu, nếu ông thấy không thoải mái. Trần Lâm Hổ nhìn hắn, nhớ đến những lời bàn tán của đám người thời trung học. Trong lòng vẫn hơi khó chịu. Sau này có thể giữ khoảng cách với tôi. Thực ra cậu vẫn có chút thất vọng. Dù sao lớn từng này tuổi, mãi đến năm đại học mới kết được vài người bạn tốt. Ngoại trừ Phương Thanh hơi khó hòa đồng, ba người còn lại trong phòng 307 đều là những người tốt. Thượng Thanh Hoa và Chu Tráng Tráng tuy tính cách có nhiều khuyết điểm, nhưng khi quen rồi đều là những người thật thà chân chất. Còn Cao Nhất Đẳng thì càng không cần nói. Một người tốt bụng chính hiệu, tốt với tất cả mọi người. Nếu bạn cũng tốt với hắn, hắn sẽ hết lòng giúp đỡ bạn. Một năm qua, Trần Lâm Hổ dù sao cũng có tình cảm với mấy người phòng 307 này. Cao Nhất Đẳng hiểu ra ý của cậu, lập tức trợn tròn mắt. Cậu nói gì vậy? giữ khoảng cách gì chứ? Tôi đâu có thích cậu. Trùng hợp ghê, Trần Lâm Hổ nghiêm túc, chưa từng thấy. Tôi cũng không thích ông. Tôi có người yêu rồi. Ồ, phải ha, Cao Nhất Đẳng ngượng ngùng nói. Tôi không có ý đó đâu. Chủ yếu là thời gian trước khi Chu Đại Đầu bị từ chối. Cô gái đó cũng bảo cậu ta giữ khoảng cách với mình. Nghĩ nhầm rồi, nghĩ nhầm rồi. Không ngờ Chu Tráng Tráng lại bị từ chối lần nữa. Vì hiểu lầm này, lại vô tình tiết lộ chuyện xấu hổ của Chu Đại Đầu. Thật là ngoài dự đoán. Hai người ngồi nhìn nhau chằm chằm một lúc, rồi cùng bật cười. Này, tôi chỉ là không ngờ tới. Cao Nhất Đẳng xoa xoa gương mặt hơi cứng đờ của mình. Không sao đâu hổ con à, tuy đây là lần đầu tôi thực sự gặp. Khụ khụ, chuyện kiểu này, nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Tôi nghĩ chuyện riêng tư của cậu không liên quan gì đến người khác. Đúng không? Khi hắn căng thẳng thì hay nói vòng vo. Lảm nhảm một hồi, Trần Lâm Hổ cũng không ngắt lời. Cuối cùng, Cao Nhất Đẳng xóa lịch sử trò chuyện và bức ảnh trước mặt Trần Lâm Hổ. Hai tay đặt lên đầu gối, nghiêm túc tổng kết, tôi sẽ không nói với ai khác. Cậu yên tâm, như để chứng minh lời hứa. Cao Nhất Đẳng còn vỗ vỗ ngực mình, rồi bê ghế đi mất. Toàn thân Trần Lâm Hổ như được thả lỏng, sợi dây căng trong lòng cũng rơi xuống. Những ký ức quá khứ bỗng nhiên không còn rõ ràng nữa. Thực ra, từ biểu cảm và giọng điệu của Cao Nhất Đẳng, cậu cũng cảm nhận được đối phương không thực sự hiểu xu hướng tính dục của mình. Nhưng những lời nói đều là thật lòng. Trước đây, cậu cố chấp nghĩ rằng mình không được hiểu, nên không thể hòa nhập với xung quanh. Nhưng trong năm qua, dường như tâm trạng đã dần lắng đọng, có lẽ vì đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Không còn mong đợi được thế giới thấu hiểu và chấp nhận nữa. Ngược lại đã nhìn ra bản chất của việc con người tương tác với nhau. Được hiểu tất nhiên là tốt. Nếu không thể, ít nhất cũng cần được tôn trọng. Cảm giác được tôn trọng này thật sự rất tuyệt. Sau khi thả lỏng, cậu mới cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ký túc xá. Vừa đi vừa nhắn tin cho Trương Huấn. Dù sao đây cũng là chuyện của hai người. Lần này Trần Lâm Hổ không định giấu giếm. Trương Huấn vừa bận xong ở quán cà phê sách, đang đợi người ca tối đến đổi ca. Nhìn thấy tin nhắn của cậu, tóc tai như dựng đứng, suýt nữa nhảy ra khỏi quầy, làm Vũ Nguyệt giật mình. Trần Lâm Hổ không vào quán cà phê sách, sợ gặp người quen. Khi Trương Huấn cầm điện thoại lén lút chui ra từ con đường nhỏ bên cạnh để tìm cậu, Trần Lâm Hổ bỗng có cảm giác kỳ lạ, cứ như cả hai đang chơi trò gian tình vậy, không kìm được mà cười. Em điên rồi à? Màn hình điện thoại Trương Huấn vẫn sáng, phản chiếu đôi mắt trợn tròn của anh. Bị sang chấn tâm lý rồi hả? Còn cười được? Trần Lâm Hổ giơ tay làm động tác kẹp thuốc. Em đã nói không sao mà, sao anh chưa đổi ca đã ra đây? Còn đổi ca gì nữa? Nếu anh đang trong nhà vệ sinh thì chắc còn chưa kịp kéo quần. Trương Huấn thấy vẻ mặt cậu bình thường, trái tim đang đập thình thịch cũng dịu lại đôi chút. Anh móc thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, ném cho cậu một điếu, rồi tự ngậm một điếu. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Bức ảnh từ đâu ra? Trương Huấn thực sự bị dọa sợ. Phản ứng đầu tiên là lo lắng cho tương lai của Trần Lâm Hổ. Mới đại học năm nhất, ít nhất còn phải 3 năm nữa mới rời khỏi Bảo Tưởng. Nếu bức ảnh lan truyền thì cậu sẽ ra sao? Nếu bị nhận ra thì còn có thể cứu vãn không? Bạn cùng phòng biết được sẽ nhìn cậu thế nào? Trương Huấn thật sự ước gì có thể quay ngược thời gian về cái ngày đi xem phim đó. Cầm gậy đánh cho một trận, đánh gãy cả tay mình lẫn tay Trần Lâm Hổ. Trong thoáng chốc, đầu anh choáng váng, mơ hồ cảm thấy như mình đã quay trở lại hành lang trường học ngày xưa. Bị lột trần trước mặt mọi người, xấu hổ đến mức muốn chết đi. Nếu để Trần Lâm Hổ trải qua tất cả những cảm giác này, Trương Huấn sẽ thực sự hận chính mình. Bức ảnh là do Phương Thanh chụp gửi cho Cao Nhất Đẳng. Bây giờ cậu ta ở trọ bên ngoài trường. Không biết chính xác ở đâu, nhưng chắc là quanh quẩn đâu đây thôi. Trần Lâm Hổ bật lửa lên. Hai người cùng ghé vào ngọn lửa châm thuốc. Rồi cậu mới lên tiếng. Có lẽ tình cờ nhìn thấy nên chụp lại. Cao Nhất Đẳng chưa nói với ai khác. Trực tiếp đến tìm em. Một là sợ có hiểu lầm. Hai là nếu thật sự là em thì cũng muốn báo cho em biết. Cậu nói chuyện không mấy cảm xúc. Chỉ thuật lại khách quan. Bỏ qua hết những lo lắng và bối rối lúc đó. Giọng điệu khô khan ấy ngược lại làm Trương Huấn bình tĩnh hơn đôi chút. Vậy cũng đỡ. Trương Huấn nhíu mày sắp xếp lại suy nghĩ. Cao Nhất Đẳng khá thật thà. Em lừa một chút là xong thôi. Trần Lâm Hổ. Một tiếng. Nhìn anh. Sao thế? Trương Huấn ngớ người. Cậu ta hỏi em người trong ảnh có phải là em không? Trần Lâm Hổ nói nhẹ tênh như gió thoảng mây bay. Em bảo đúng vậy. Trương Huấn đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Đầu óc mới chuyển động được. Anh trước tiên cảm thấy khó mà tin nổi. Rồi lại đối diện với ánh mắt của Trần Lâm Hổ. Con hẻm rất hẹp. Trần Lâm Hổ tựa vào tường có vẻ rất thoải mái. Như thể đang nói chuyện cơm nhạt nên thêm chút muối vậy. Em bảo đó là em. Trần Lâm Hổ nhìn anh nói. Còn bảo người bên cạnh là bạn trai em. Trương Huấn không phân biệt được mình đang sửng sốt nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn. Trong khoảnh khắc vừa rồi anh chỉ nghĩ đến cách làm sao để che giấu chuyện này. Làm sao để giấu cái đuôi hổ của Trần Lâm Hổ cho kỹ. Sợ cậu bị phơi bày trước đủ loại ánh mắt dị nghị. Trải qua những phiền phức và buồn bã không cần thiết trong cuộc đời. Nào ngờ Trần Lâm Hổ lại nhanh gọn dứt khoát với một chữ. Đúng, đẩy mình lên phía trước. Trương Huấn dần dần hiểu ra. Phát hiện Trần Lâm Hổ từ đầu đến cuối đều treo một tấm bảng. Chuyên khắc Trương Huấn, những việc anh cảm thấy đau khổ và ngột ngạt. Chỉ cần Trần Lâm Hổ đã quyết tâm, cậu đều có thể nhẹ nhàng lật đổ mọi thứ. Thậm chí không cho Trương Huấn cơ hội phản ứng. Sao em lúc nào cũng vậy? Trương Huấn cau mày, cảm thấy trong lòng dâng lên chút sợ hãi. Anh ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm tát. Hạ giọng giận dữ, cứ hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Cậu ấy sẽ không nói với ai đâu. Trần Lâm Hổ nói, không sao đâu. Trương Huấn à, có chuyện gì thì em xong đời. Trương Huấn tức đến đau cả phổi, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn. Lỡ cậu ta là đứa không giữ được miệng thì sao? Lỡ cậu ta đi nói lung tung thì sao? Phương Thanh chẳng phải là thằng khốn mồm mép lắm sao? Lỡ cậu ta bị thuyết phục rồi khai ra em thì sao? Em có nghĩ đến không? Trần Lâm Hổ mím môi. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Trương Huấn, con hẻm nhỏ vừa hẹp vừa tối, tiếng ồn ào rực rỡ từ đường chính dường như không thể len lỏi vào đây. Trong bóng tối, Trần Lâm Hổ nhìn thấy sự hoang mang và lo lắng của Trương Huấn. Khẽ an ủi, cậu ấy không biết người kia là anh đâu. Thật sự không sao đâu Trương Huấn à, đừng sợ. Cậu tưởng Trương Huấn sợ bị người khác biết. Nên vô thức trấn an anh, nhưng không ngờ Trương Huấn lúc đó liền sững người, nhìn cậu chằm chằm một lúc, mới lên tiếng, em tưởng anh lo cho bản thân mình à, anh lo cho em đấy. Anh sống cũng chỉ qua ngày đoạn tháng, còn em thì sao, em còn phải đi học, còn phải sống ở đây ít nhất 3-4 năm nữa, cuộc đời mới bắt đầu cất cánh đã muốn trực tiếp đâm đầu xuống đất rồi sao? Anh, Trần Lâm Hổ vươn đầu về phía trước, hôn anh một cái, mùi thuốc lá và mùi hương trên người Trương Huấn. Từ đầu đến cuối, Trương Huấn chưa từng mảy may nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Chỉ lo lắng cho cậu, Trần Lâm Hổ cảm thấy cả người mình như bị đốt cháy trong tiết trời đầu hè. Nóng đến mức muốn bùng cháy, dạo này anh cứ hay nổi nóng với em. Trần Lâm Hổ hôn xong. Vùi đầu vào hõm cổ anh cọ cọ. Hung dữ thật đấy, anh Huấn. Trương Huấn đã nếm trải sức mạnh của nụ hôn ngăn miệng. cơn giận dữ chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt hoàn toàn. Lúc này, anh lại cảm nhận được chút nũng nịu trong giọng nói của Trần Lâm Hồ. Bỗng nhiên mọi cơn giận đều tan biến. Thở dài, vòng tay ôm lấy Trần Lâm Hồ, vỗ nhẹ lên lưng cậu. Mỗi lần nói gì em cũng không nghe. Người tốt tính đến mấy cũng phải nổi sùng thôi. Cơn giận này Trần Lâm Hồ chẳng hề bận tâm. Bởi vì nổi giận là vì cậu. Đối tượng lo lắng cũng là cậu. Khi yêu đương, người yêu nổi giận lên cũng thấy đáng yêu. Này, Trương Huấn không biết đã thở dài bao nhiêu lần hôm nay. Ôm Trần Lâm Hồ, trong lòng cuối cùng cũng yên ổn một chút. Nghĩ cho bản thân mình đi. Đừng cứ liều lĩnh thế này thế kia. Nhất định phải cho thiên hạ đều biết mới vui à, Trần Lâm Hồ. Một tiếng, răng nanh cọ cọ vào cổ Trương Huấn. Thiên hạ đều biết thì mới có thể đường đường chính chính được. Trái tim Trương Huấn thắt lại, vừa đau vừa mềm, ôm Trần Lâm Hồ hôn hai cái. Nâng mặt cậu lên, vẻ mặt hiếm khi thu lại nét đùa cợt. Nghiêm túc nói, em nghe cho kỹ đây. Ngoại trừ những chuyện làm em khó chịu ra, những thứ khác anh đều không để tâm. Cho nên hai đứa mình luôn là đường đường chính chính. Người trong bức ảnh kia là anh. Người nắm tay em là anh. Bạn trai em cũng là anh. Nếu em không để tâm việc người khác biết, anh càng không để tâm. Nhớ chưa? Những lời này nhanh chóng trở thành tuyên ngôn xếp hạng thứ ba trong lòng Trần Lâm Hồ. Chỉ sau, anh yêu em, và anh thích em, niềm vui sướng sôi sục trong lòng cần được giải tỏa gấp. Cậu ôm lấy Trương Huấn hôn hết lần này đến lần khác. Trương Huấn bị đẩy vào tường. Khi hôn Trần Lâm Hồ, lồng ngực anh như được lấp đầy. Thực sự không hiểu vì sao mình lại có lúc bị khuất phục hoàn toàn chỉ bởi một nụ hôn. Tình huống đầy bất ngờ và lo lắng này bỗng biến thành một nồi đường ngọt ngào. Trương Huấn mơ hồ nhận ra mình đã nhượng bộ, phát hiện trước cách cư xử như dã thú của Trần Lâm Hồ. Những mánh khóe của mình đều trở nên vô dụng, cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Trần Lâm Hồ đánh giá cao nhất đẳng khá cao. Cậu ấy là người tốt. Ai chơi thân với em cũng dùng từ này. Trương Huấn vuốt lại mái tóc của cậu bị mình nắm lúc hôn làm rối. Hai người mới bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Bên Phương Thanh em gặp cũng đừng nóng nảy. Chuyện ồn ào lên thì không hay ho gì đâu. Hồi cấp 3 em chẳng phải cũng gây náo loạn lên thế à? Trần Lâm Hồ gật đầu. Sự khinh thường của cậu đối với Phương Thanh đã đến mức nói thêm hai câu cũng thấy phí miệng. Đúng là đồ hèn nhát. Nhắn tin cho cao nhất đẳng mà còn không dám nhắc đến em. Chỉ ám chỉ thôi. Sau khi nhất đẳng nói không biết thì nó cũng chẳng dám nói gì thêm. Chắc là nhất thời ghen tị hoặc bị kích động gì đó. Rồi bốc đồng gửi đi thôi. Chứ trong lòng vẫn sợ em. Trương Huấn gặp Phương Thanh không nhiều lần. Nhưng người này lòng dạ hẹp hòi lại chẳng có bao nhiêu trí óc. Điển hình của loại người bản thân vô dụng lại không chịu nổi khi thấy người khác có tài. Anh gặp nhiều người kiểu này nên đã nhìn thấu. Chắc còn phải nói với cao nhất đẳng là chụp được tình cờ. Thấy quen mắt, không có ý gì khác để biện minh. Anh đoán được cả cái này à? Trần Lâm Hồ cười, để lộ ra răng nanh. Gặp nhiều rồi, loại người này không giỏi gì khác. Chỉ giỏi gây phiền phức thôi. Trương Huấn lấy ra kẹo bạc hà, đưa cho Trần Lâm Hồ vài viên. Mình cũng ăn một viên. Đẩy cậu một cái, nói không rõ ràng. Được rồi, mau về ký túc xá đi. Có chuyện gì nói với anh ngay. Trần Lâm Hồ vừa mới nghịch ngợm với Trương Huấn xong, giờ lại trở nên ngoan ngoãn. Gật đầu rồi nhẹ nhõm bước đi. Vốn dĩ cậu không phải người giữ được chuyện trong lòng. Giờ nói ra rồi ngược lại thấy thoải mái. Trương Huấn khá hiểu điều đó. Nhìn bóng lưng cậu biến mất khỏi tầm mắt. Cảm giác nặng nề trong lòng mới dịu bớt. Cười lắc đầu rồi quay lại quán cà phê sách. Lúc này người ca tối đã đến. Đang bận rộn, thấy Trương Huấn trước tiên chào hỏi. Rồi lại nhìn anh vài lần. Góc miệng sao bị thương vậy anh? Trương Huấn vô thức liếm môi. cảm giác đau nhói truyền đến, trong lòng lập tức chửi Trần Lâm Hổ là đồ nhóc ranh. Răng nanh lại làm rách môi anh rồi. Chưa kịp mở miệng, Vũ Nguyệt bưng hai phần bánh trứng đi qua, liếc nhìn anh, bình thản tiếp lời, vừa nãy cắn hạt dưa bị xước, vẫn chưa lành à? Trương Huấn sững người, một tiếng, người ca tối bị đánh lạc hướng cũng không tìm hiểu sâu. Bận rộn đi dọn dẹp một bàn vừa trống, Trương Huấn nhận ra điều gì đó từ thái độ của Vũ Nguyệt. Trong lòng căng thẳng, nhưng vì có nhiều người nên không tiện nói chuyện, chỉ có thể nén trong lòng vào phòng nghỉ thay bỏ đồng phục tạp dề. Khi mở cửa ra, Vũ Nguyệt đã quay lại quầy, đang nhận đơn hàng, nghe thấy tiếng động mở cửa liền ngẩng đầu, mỉm cười với anh, sự nghi ngờ ban nãy hoàn toàn được xác nhận. Trương Huấn thoạt đầu hơi căng thẳng, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Anh và Trần Lâm Hổ cũng thật thú vị, cứ lộ ra từng người một, như thể định mệnh không cho phép họ làm chuyện gì lén lút. May mắn thay, từ biểu cảm và hành động che giấu vừa rồi của Vũ Nguyệt, có vẻ cô không phải loại người bài xích chuyện này. Bước đến gõ gõ mặt quầy, Trương Huấn cười nói, còn hạt dưa không, để dành cho anh vài hạt này. Vũ Nguyệt thật sự móc ra một nắm hạt dưa đưa cho anh. Hổ con về rồi à? Về trường, không thì đóng cửa ký túc xá là không vào được. Trương Huấn cầm nắm hạt dưa bóp bóp trong tay. Ngừng một lát, anh và cậu ấy, coi em là người mù hả? Vũ Nguyệt bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, ánh mắt cậu ta nhìn anh sáng đến mức không dám nhìn thẳng. Giọng điệu anh nói chuyện với cậu ấy cũng dịu dàng hơn thường 7-8 phần. Em đây lăn lộn tình trường bao năm, trình độ của hai người cũng quá kém cỏi rồi. Trương Huấn bị cô nói đến mức suýt đỏ mặt, hơi cúi mắt ho vài tiếng, trong lòng hơi không thoải mái. Em ấy còn trẻ, bạn bè và người thân đều ở đây. Anh sợ nếu nhiều người biết sẽ không tốt cho em ấy. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Vũ Nguyệt vẫy khăn lau bàn, nhướn mắt liếc anh, có gì to tát đâu. Anh lo lắng quá rồi, chẳng phải chỉ là yêu đương thôi sao? Em lười quan tâm, can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác là bị sét đánh đấy. Tránh ra, đừng cản trở em lau bàn. Trương Huấn bị đuổi đi, trong lòng có cảm giác khó tả. Anh có quá ít bạn bè. Tính đi tính lại cũng chỉ có mỗi Đoạn Kiều, cũng luôn nghĩ bên mình chỉ có một người biết chuyện của anh và Trần Lâm Hổ. Nào ngờ bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật ẩn, lại hoàn toàn không coi chuyện của họ là gì to tát. Trương Huấn bỗng cảm thấy vai mình nhẹ nhõm hẳn, chẳng trách Trần Lâm Hổ khi đến đây lại thoải mái như vậy. Đuôi mày khóe mắt đều là vẻ đắc ý và phấn khích. Khi bản thân yêu đương, nếu bạn bè của ta đều cảm thấy tốt, thấy yêu thì cứ yêu thôi. Kiểu không coi là chuyện gì to tát này lại có thể khiến lòng người thoải mái đến vậy. Cảm ơn nhé, Trương Huấn bị Vũ Nguyệt xua đuổi. Hai tay rời khỏi quầy, không nhịn được cười. Vũ Nguyệt cũng cười, này, được rồi, đỡ cho em cũng phải nhịn khó chịu. Độc thân cũng sống rất vất vả đấy. Đêm cuối tháng năm đã trở nên ấm áp, gió nhẹ nhàng mà không khô hanh, thổi vào lòng người một cảm giác ngứa ngáy, sảng khoái tâm hồn. Trương Huấn bước ra khỏi quán cà phê sách, đứng trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, bỗng cảm thấy từ đầu đến chân thoải mái và tự tại. Suýt nữa muốn rẽ vào trường ôm lấy Trần Lâm Hổ mà cắn hai cái. Đường đường chính chính, đàng hoàng lỗi lạc. Viên kẹo bạc hà trong miệng anh đã tan, nhưng vẫn còn lưu lại vị the mát trong trẻo. Không khỏi hít sâu một hơi. Quầy thịt nướng bên đường lại đông nghịt người. Xe tưới nước của thành phố nhỏ hát khúc hoa tử đinh hương, biến tấu khi len lỏi qua đường. Sinh viên hét lên tránh những giọt nước bắn tung tóe. Một đêm bình thường lại buông xuống. Đêm bị bạn bè trêu chọc chuyện yêu đương. Khi về đi ngang qua cửa nhà ông lão nói to ở tầng 1. Con mèo mập trong phòng điều hòa được vẽ thành nhân vật chính của truyện tranh nhỏ. và cả người yêu khi hôn như muốn hòa tan mọi xúc cảm vào đầu lưỡi. Một đêm bình thường lại buông xuống. Trương Huấn bỗng rất biết ơn bản thân một năm trước vì đã quyết định đến Bảo Tường. Anh ngậm điếu thuốc, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Trần Lâm Hồ, nhưng lại thấy tấm ảnh chụp lén bóng lưng hai người. Không khỏi nhíu mày, tuy nói không để Trần Lâm Hồ gây chuyện, nhưng bản thân Trương Huấn thực ra khá khó chịu. Chủ yếu là Phương Thanh nhắm vào nhóc hổ của anh không phải chỉ một hai ngày. Trước đây là vì đồng phì, bây giờ gần như là sự oán giận vô lý. Anh nhìn bức ảnh một lúc, phát hiện nơi chụp lén ở ngay gần một trung tâm thương mại phía sau. Khu đó có nhiều nhà cho thuê. Anh trước đây từng ăn ở gần đó vài lần nên khá quen thuộc. Nhận ra có lẽ là gần một cửa hàng tiện lợi. Trương Huấn cất điện thoại, châm thuốc, không đi xe đạp điện mà đi bộ về phía con đường sau trung tâm thương mại đó. Cách Trương